Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó biết ba mẹ nó không thể dễ dàng chấp nhận đến thế, nhưng nó không còn cách nào khác. Dù ba mẹ sẽ chấp nhận nó thôi. Nó lại nghĩ đến gương mặt đau khổ của mẹ. Đôi mắt mệt mỏi của mẹ khi bà đã khóc rất nhiều vì cái chết của nó. Làm sao để sự ra đi của nó không làm ông bà đau khổ như vậy? An Phong khẽ bước đến đặt tay lên vai nó, khiến nó giật mình ngồi dậy quay sang. Khi nhận ra đó là An Phong, nó vội ôm lấy cổ chàng khóc nức nở. Em phải làm sao đây, họ không tin em. An Phong chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ biết ôm lấy Kỳ Phi bằng vòng tay lạnh giá của chàng để an ủi nó. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua, những con người ấy sẽ hiểu ra sự thật. Trong căn phòng bé nhỏ của Kỳ Phi, cánh cửa sổ vẫn mở toang, từng luồng gió xông thẳng vào căn phòng, tiếng thiên nắng dịu xuyên qua tán lá cây gần đó chạm xuống khung cửa sổ trắng. Kỳ Phi nằm trên giường mê man ngủ, dù đã 3 giờ chiều, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy cơ thể mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực. Trong giấc ngủ sâu, nó cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu không đáy và cứ rời mãi. Nó cố gắng tỉnh dậy mở mắt ra nhưng vô ích. Nó vô cùng sợ hãi và cố gắng hét lên thật to. Bất giác, nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Kỳ Vi thở phào một hơi, thì ra chỉ là giấc mơ, nó làm mình cứ tưởng như là sự thật vậy. Khi ngủ là lúc tâm trạng nó thoải mái nhất, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây nó càng ngủ thì chỉ càng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Nó ước gì nó đừng có rơi vào những tình huống kỳ quái này, ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Những chuyện nó vừa trải nghiệm có kể ra, mọi người biết thì chẳng khác nào nhận ngay cho mình biệt danh, ấm đầu. Rồi nó khẽ đưa mắt quét khắp căn phòng tìm bóng hình một ai đó, nó chính xác là An Phong. Nó tự hỏi không biết anh ta đã đi đâu, tại sao cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy chứ? Tự dưng nó lại nghĩ đến anh ta đã trở về thiên giới, nhưng nó chợt gạt bỏ ý nghĩ đó ra, vì An Phong không thể trở về nếu không có nó về cùng. Nhưng tự dưng trong lòng nó có cảm giác nhớ nhớ An Phong, một cảm giác thoang thoáng nhưng vẫn đủ để nó nhận thức được rằng nó không tưởng tượng. Cái cảm giác trống trải, cô đơn bao trùm lấy nó, dường như nó đã quen với việc có An Phong bên cạnh mình. Bất chợt, nó cảm nhận được một luồng khí ấm bất thường đang tuôn vào căn phòng. Trong lúc chưa định hình được mọi chuyện thì nàng Băng Châu vụt xuất hiện trước mặt nó, khiến Kỳ Vi xém nữa ngã ngửa khét lên. Chẳng hề giống cái cách mà nàng ta thường xuất hiện tí nào, làm tự hỏi có khi nào người đang đứng trước mặt nó chính là cái tên vô thần kia biến thành. Cô! Trong lúc cảm xúc dâng trào, nó chẳng biết nói gì, chỉ dừng ở mỗi một từ, cứ thế nó im bặt. À, nàng ta chợt lùi lại, hình như Băng Châu hiểu được cái sắc mặt hiện giờ của Kỳ Phi là như thế nào. Chỉ tại nàng ta quá nóng vội nên đã tăng tốc đến chỗ của nó với tốc độ chỉ là gấp trăm lần bình thường, nên làm Kỳ Phi kinh ngạc đến thẫn thờ là chuyện tất yếu. Xin lỗi, ta thật thất lễ khiến nàng phải kinh sợ. Nàng ta khẽ nhào mắt mỉm cười. Không sao, Kỳ Phi cũng khẽ gượng cười lại. Cơ mà thái tử đâu, chàng ta không bên cạnh nàng sao? Nàng ta tò mắt nhìn Kỳ Phi, như thể sắp mắng cho An Phong một trận vì tội bỏ bê vợ con. Tôi cũng không biết, khi tôi ngủ dậy thì chẳng thấy anh ấy đâu cả, có chuyện gì sao? Tôi có một tin không tốt từ thiên giới nên mới vội vàng đến đây. Nói đến đó, gương mặt Băng Châu thay đổi sắc thái biểu cảm, từ tươi như mùa xuân mà chuyển thành mùa đông lạnh giá buồn thảm. Chuyện gì? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Kỳ Phi cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc xương sống như linh cảm của nó. Không ngờ chuyện này đến sớm hơn nó dự đoán. Có phải chăng là một trong những lý do nó lo sợ nhất chính là thiên đế đã biết chuyện nó trốn xuống hạ giới? Nhận ra đôi chân mày trao lại của Kỳ Phi, Băng Châu lên tiếng. Ta nghĩ là không đến nỗi xấu như nàng nghĩ đâu, Thái tử Phi. Nếu biết tùy cơ ứng biến thì mọi thứ có thể tránh được mà. Băng Châu đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ Phi, đặt tay lên vai trấn an nó. Vậy nàng hãy nói xem là chuyện gì mà khiến nàng vội vàng đến đây như vậy? Ánh mắt Kỳ Phi vẫn luôn nhìn về bức tường trắng trước mặt. Băng Châu định mở miệng nói thì chợt có tiếng động của cánh cửa phòng. Hình như có ai đó sắp bước vào. Cả hai như bị cái tiếng động nho nhỏ ấy thu hút hết cả ánh mắt lẫn hồn vía. Bốn con mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hồi hộp chờ đợi ai đang ở ngoài kia. Tất nhiên, cả hai đều nghĩ đến đó chính là An Phong. Cánh cửa mở toang ra, cô bé em họ của Kỳ Phi chạy nhanh đến chỗ chị của mình. Chị! Mau, mau đến đây! Tiếng gọi vọng ra từ bóng đêm vang lên trong tai Kỳ Phi, vang dội như bắt nguồn từ địa ngục. Kiwi vẫn đang nằm ngủ trên giường. Đến đây giải cứu cho bạn của ngươi, hãy mau đến đây nếu như ngươi không muốn cô ta mãi mãi biến mất. Dương Tuyết Nhi, cô sắp chết đến nơi rồi, hãy cầu nguyện rằng bạn của cô sẽ đến đây. Tiếng nói đáng sợ ấy bắt đầu cười to, một nụ cười đáng sợ. Kiwi đang nằm trên giường ngủ, 12 giờ 30 phút khuya. Một đêm không trăng, u tối và mịt mù, lạnh lẽo đến đáng sợ. Miệng nó lẩm bẩm như nói gì đó. Không, thả cô ấy ra, ngươi không được làm hại cô ấy. Nếu ngươi muốn ta tha mạng cho cô ta, thì hãy đến đây, gốc cây phía sau nhà của ngươi. Nhanh lên, chỉ mình ngươi thôi, chỉ có ngươi mới cứu được cô ta. Kiwi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nó lại tiếp tục gặp ác mộng. Thật không dễ chịu tí nào, nó không biết có nên tin giấc mơ này hay không. Nhưng nó đáng sợ quá, nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí nó. Nó quay sang bên cạnh, An Phong đang nằm đó, nằm bên cạnh nó, chàng có vẻ vô cùng mệt mỏi vì đã quá lo lắng cho nó. Nó khẽ nhìn chàng bằng ánh mắt âu yếm, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy gương mặt chàng khi ngủ, trông chàng đẹp một cách hiền hòa, đôi chân mày không trao lại như lúc nó vẫn thấy lúc chàng giận dỗi. Chàng vẫn để mái tóc dài ấy, tóc chàng đẹp như một dải lụa nhung huyền trải dài, gương mặt chàng mang một nét đẹp mà tất cả các thiên thần khác không ai có thể sánh bằng. Nó chắc rằng ở hạ giới này làm sao có ai có được gương mặt đẹp như chàng, một vẻ đẹp khiến bao nhiêu cô gái phải rung động đến ngất đi. Nghĩ cũng lạ, sao nó không ngất đi khi nhìn thấy chàng nhỉ, rồi nó khẽ nhào mắt cười. Dù chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy, chắc có lẽ nó nên đi một phen xem sao. Nó khẽ bước xuống giường và đến gốc cây sau nhà, càng tiến gần đến gốc cây đó, tim nó càng đập nhanh, thật sự chẳng thể điều khiển được cảm xúc nữa. Nó như quên mất cả thở, tiến gần đến. Gốc cây to bằng vòng ôm của một người, nó vẫn lạnh lẽo không có gì khác biệt. Trong lòng Kiwi khẽ mừng thầm vì tất cả thì ra chỉ là giấc mơ. Rất may là như thế. Nó khẽ chạm vào thân cây để kiểm tra một lần nữa. Bất chợt nó rút tay lại vì có cảm giác vô cùng lạ, như hễ thân cây vừa chuyển động. Bất chợt, thân cây bắt đầu chuyển động mạnh, nó khẽ lùi lại kinh hãi nhìn gốc cây u ám đang cử động theo chiều hõm dần, từ từ lộ ra một cái hố to vừa một người chui vào. Trong giây lát, Kiwi như hóa đá vì kinh sợ những gì đang diễn ra. Giấc mơ ấy, Tuyết Nhi. Tất cả là do vô thần, hắn muốn gì ở nó? Cái tên không biết vô liêm sỉ này thật ra đang giở trò gì đây? Nó bước vào cái hố ấy, trong phút chốc, Kiwi bị lực hút của cái hố kéo xuống. Quá hoảng sợ, nó la thất thanh. Kiwi ngã tự do không một mảng bám hay cái gì đỡ phía dưới. An Phong giật mình tỉnh giấc, chàng vội quay sang thì chẳng thấy Kiwi. Chàng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, trong lòng hoài nghi đã có chuyện. Kiwi đang rơi tự do, nhưng chợt tốc độ rơi bắt đầu chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Nó đang lơ lửng giữa không gian. Xung quanh nó là một màu đen vây quanh, chẳng thể nhìn thấy gì. Chợt không biết từ đâu có một đống lửa to phực ra trước mắt nó, chỉ cách nó hai bước chân, Kiwi to mắt. Tốt lắm, cô cũng biết có tỉnh có nghĩa đấy. Từ đống lửa ấy hiện lên từ từ hình dáng một người, rõ hơn chính là vô thần. Hắn đang đứng trong đám lửa ấy, nó khác hơn là hắn được một ngọn lửa to bao trùm xung quanh. Hắn không hề hấn gì, sao lại như vậy? Nó chợt nhớ ra hắn là hỏa thần. Tại sao? Sao anh lại? Vô thần khẽ đưa tay nâng cằm nó lên. Kiwi kinh hãi nhìn từng ngọn lửa đang cuốn lấy tay hắn ta. Sợ khi hắn chạm cánh tay lửa của hắn chạm vào nó thì nó chắc sẽ bốc cháy như hắn. Nó không có khả năng kháng lại lửa như vô thần. Đừng tỏ vẻ một gương mặt ngây thơ như thế, tiểu nương tử của thiên giới. Nàng rõ là ta cần gì mà. Hắn nhìn nó mà trên môi luôn nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt sắc bén đến từng nét. Tuyết Nhi, cô ấy đâu? Tuyết Nhi trong phút chốc mở mắt ra. Nó nhận thấy mình đang nằm dưới một gốc cây, ánh nắng ban mai đang hắt vào mặt nó chói chang. Nó chớp chớp mắt rồi lấy tay che đi ánh sáng. Nó không hiểu tại sao nó lại ở đây và bần thần nhớ lại những gì vừa diễn ra. Nó lại tự hỏi đó là sự thật ư. Nó chợt nhìn xuống bộ váy đang mặc, nó xanh nát đến khủng khiếp. Lúc này, Tuyết Nhi mới kinh hãi, trong phút chốc như hóa đá không còn biết gì nữa. Tay nó run run, không thể áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm trí, nhưng nó cố gắng hít thở sâu. Dù gì trời đã sáng rồi, có lẽ an toàn hơn là ban đêm. Nó như đã kiểm lại được phần nào nỗi sợ và nhớ ra Kiwi đang gặp nguy hiểm. Nhưng giờ nó phải làm sao? Hắn chắc chắn không phải là người rồi. nó chẳng thể làm được gì cả. Càng ngu ngốc hơn nếu báo cho cảnh sát. Rồi nó khẽ bật khóc nức nở và rồi gối đầu vào hai đầu gối mà khóc. Kỳ Phi, mình hại cậu rồi, tại sao lại như vậy? Nó càng không thể về nhà với bộ dạng như thế này, nó chẳng biết phải nên làm gì. Nó ước gì có ai đó giúp nó, hiểu nó và đừng bao giờ nghĩ rằng nó là một con điên trong bộ dạng như thế này. Chưa có một bàn tay lạnh lạnh khẽ áp vào má của nó, Tuyên Nhi giật mình ngước đầu lên và lùi lại. Anh là ai? Cô có chuyện gì sao? An Phong nhìn Tuyết Nhi và có ý muốn giúp đỡ. Anh hãy giúp tôi. Nó định nói ra chuyện của Kỳ Phi, nhưng anh ta sẽ không tin nó đâu, chuyện mà nó kể ra sẽ rất nực cười. Không, không sao. Hình như An Phong hiểu ra những ý nghĩ sâu trong ánh mắt của Tuyết Nhi, chợt khuỵu xuống nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi. Nói đi. An Phong khẽ nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, có lẽ nào cô gái này có liên quan đến chuyện của Kỳ Phi. Sao cô lại ở đây với bộ dạng như thế này? Do dự một lúc, Tuyên Nhi đành liều một phen. Mặc kệ anh ta sẽ mắng nhức nó kiểu như một con điên hay bịa chuyện, quả thật trong bộ dạng này nó chẳng khác một đứa điên mấy. Bạn tôi là Kỳ Phi, đang... Vừa nói đến đó, An Phong to mắt, quả thật liên quan đến Kỳ Phi, nhưng chẳng khẽ kìm chế cảm xúc lại để cho cô gái này nói hết. Đang gặp nguy hiểm, cô ấy vì cứu tôi mà đã đồng ý trao đổi để tôi được trở về. Còn cô ấy đã bị tên ác quỷ đó bắt. Ác quỷ? Phải chăng cô ta nói đến là vô thần? An Phong bắt đầu tức giận, không ngờ có ngày mình lại thua hắn như vậy. Suốt cuộc Kỳ Phi lại bị hắn bắt đi, đúng là tên khốn. Tôi hiểu rồi, cô hãy về nhà đi, tôi sẽ đi cứu cô ấy. Sao? Tuyên Nhi bất ngờ trước câu nói dường như ngược lại với suy nghĩ. Anh ta đang nói đùa sao? Hay hủy theo sự điên cuồng của nó? Anh ta đang xem nó là một kẻ tâm thần ư? Anh nói vậy là sao hả? Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không bị tâm thần gì cả. Tôi có thể thề với Chúa là... Tôi biết, chắc cô không tin, nhưng tôi không phải là người trần. Tôi là người của thiên giới và tôi hoàn toàn có khả năng cứu được Kỳ Phi, vì cô ấy là nương tử của tôi. Nương tử? Nó không thể hiểu được, hắn lụng cái từ đó trong mấy cuốn tiểu thuyết Trung Hoa A. Nó biết cái từ nương tử là vợ, nhưng cái thời này, dùng từ này thật là lố bịch. Tuyên Nhi có vẻ không tin, gương mặt nó đờ đẫn ra, hình như nó bắt đầu rối tinh lên với những gì vừa xảy ra. Vậy mà lại gặp thêm cái vấn đề nó đang nghĩ, đó là chuyện Kỳ Vi là vợ của An Phong. Nhìn Tuyết Nhi có vẻ không ổn, An Phong vội đưa tay ra trước mặt Tuyết Nhi, khẽ lướt bàn tay qua mặt Tuyết Nhi. Như để giải thích với Tuyết Nhi bằng ý nghĩ tất tần tật mọi chuyện về thiên giới và mong cô ta hãy kín miệng. Nếu tiết lộ thì cô ta sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn vì tội tiết lộ thiên cơ. Sau đó Tuyết Nhi khẽ nhắm mắt lại thiếp đi. An Phong vội biến lại trang phục cô ta đang mặc trở về trạng thái ban đầu và đưa cô ta về nhà. Sau đó một mình quay lại gốc cây, trong lòng nghĩ chính gốc cây này là nguyên nhân. Vừa chạm vào thân cây, chợt An Phong rút tay ra, chợt một giọng nói vang lên. Nếu ngươi biết điều thì nên ra Băng Châu, nếu không tiểu nương tử của ngươi sẽ hồn siêu phách lạc. Đúng là khốn khiếp. An Phong vô cùng tức giận, chưa bao giờ chẳng phải tức giận đến như vậy. Rõ ràng là kẻ đã bị thiên giới trục xuất, vậy mà còn dám uy hiếp thái tử như ta. Cảm nhận chuyện không lành, Băng Châu vội quay lại hạ giới và biết tin Kỳ Vi đã bị vô thần bắt mất. Nàng ta vô cùng tức giận không kém gì An Phong. Ta chỉ còn cách. An Phong đang ngồi trên chiếc giường mà Kỳ Vi vẫn ngủ ngày nào, chợt bật dậy, cái đó là nàng Băng Châu đang cho mày ủ rột. Cách gì? Nàng ta chú ý lắng nghe An Phong. Ta sẽ làm cho nguyên nhân của Thủy Thuần xuất ra, cô ấy sẽ giúp ta diệt trừ vô thần. Sao? Nguyên thần? Nàng ta thẫn thờ, hình như đã nghe đến. Đó là một phần linh hồn từ kiếp trước, đại diện cho ký ức của kiếp trước. Người làm được sao? Băng Châu hơi hoài nghi khả năng của An Phong, nhưng chàng thì lại chắc nịch. Chẳng còn cách nào, An Phong vội đi tìm cô bé Chân, kiếp sau của Thủy Thần. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn luôn tin những gì An Phong kể. Cô bé vô cùng lanh lợi và thông minh, đúng là thủy thần tái thế có khác. An Phong dùng một ít phép cho cô bé ngủ, sau đó cùng Băng Châu đánh bật nguyên thần của Thủy Linh ra. Sau một hồi, cuối cùng công sức vất vả của cả hai đã được đền đáp. Từ cơ thể bé nhỏ của cô bé xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với trang phục màu xanh dương trong suốt như pha lê, quyến rũ mà xinh đẹp vô cùng. Cả An Phong còn ngỡ ngàng, đây là thủy thần trong truyền thuyết ư? Cũng phải, Thủy Linh đã làm thủy thần hàng triệu năm và luôn được nhân gian lưu truyền cũng như thiên giới về vẻ đẹp và tài năng. Cô ta mang một nét đẹp thông minh và thánh thiện. Đã lâu không gặp, Thủy Linh lên tiếng, đôi mắt hướng về Băng Châu. Băng Châu không khỏi bất ngờ trước kết quả đạt được, nàng ta khẽ mỉm cười, một nụ cười của Băng Châu khi gặp lại bạn cũ. Ta đã làm cho nàng lo lắng, thật có lỗi. Nàng ta khẽ mỉm cười rồi chợt quay sang nhìn An Phong với ánh mắt dò xét mà pha lẫn tò mò. Vị này là... Ta là An Phong, phong thần và là thái tử của thiên giới. Thái tử? Nàng ta tò mắt bất ngờ, khẽ hơi khuỵu gối chào An Phong, một hành động vô cùng kính trọng với người có chức quyền cao hơn. Lúc trước ở thiên giới, thân vì quá bận nên không thể gặp và trò chuyện với người mà chỉ có thể thấy người từ xa. Không ngờ người đã lớn nhanh đến vậy. Trông người thật tuấn tú quá, thần tí nữa không nhận ra. Không sao đâu, An Phong khẽ mỉm cười, không ngờ thủy thần lại phép tắc đến vậy. Đúng là không hổ danh một vị thần có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng chàng chưa bao giờ có ý nghĩ vượt quá tình cảm của mình cho phép. Trong tim chàng đã có một bóng hình ngự trị, đó là Kỳ Phi. Ta cần nàng giúp một chuyện. Ở đây, An Phong gọi thủy thần là nàng, có lẽ sẽ có chút rối rắm và hiểu lầm. Nếu như tính về tuổi tác, thủy thần vượt xa An Phong, thậm chí có thể tính gần gần với thiên đế. Nhưng cho dù vậy, An Phong không thể gọi thủy thần bằng tỷ, vì so với quyền lực, An Phong là người lớn nhất. Và lại, ở thiên giới, sự trưởng thành không phụ thuộc vào ngoại hình và thời gian tồn tại, mà nó phụ thuộc vào cách nghĩ, nên chia ra suy nghĩ trưởng thành và suy nghĩ trẻ con. Suy cho cùng, bất cứ vị thần nào ở thiên giới cũng không khác nhau lắm về vấn đề này, chỉ trừ cho thiên đế và thiên mẫu, vì hai người là người tạo ra thiên giới, là những người vượt hẳn tất cả các vị thiên thần khác về mọi mặt. Thưa thái tử, thần luôn sẵn lòng. Nàng ta nói rồi chợt ngừng một lát, ngước mặt lên nhìn An Phong rồi nói tiếp. Có phải là đánh bại vô thần? Đúng vậy. Dường như họ đã có cách để đối phó với vô thần, vì rõ biết vô thần là một tên tham lam, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn, đành phải mượn tạm Băng Châu. Như kế hoạch đã định, An Phong cùng Băng Châu trở lại thiên giới. Chính tay An Phong là người sẽ chạm lấy Băng Châu và mang đi giải cứu Kỳ Phi. Chàng hiểu rõ Băng Châu hơn ai hết, chỉ có mình chàng mới có thể chạm được Băng Châu. Huống chi hỏa thần mang tính chất trái ngược với Băng Châu, một là lửa, một lại là băng, hoàn toàn không thể hòa hợp. Quả thật tên vô thần này thật là ngu ngốc, chắc hẳn hắn đã quên mất điều này. Vào một buổi tối đầy sao, mặt trăng đã hiện ra và tròn hơn bao giờ hết. Tại gốc cây phía sau nhà Kỳ Phi, trên tay An Phong là viên Băng Châu trong suốt lấp lánh sắc cờ vồng, chàng chia Băng Châu ra. Nó đây, khôn hồn thì thả Kỳ Phi ra. Chờ thân cây cử động và theo chiều hõm dần, cuối cùng giờ đây trên thân cây là một cái lỗ to và tối om. Phía sau An Phong là Băng Châu, nàng ta sẽ đứng ở bên ngoài chờ đợi tin tức, nếu có điều thì bất thường nàng ta sẽ vào giúp An Phong. Còn thủy thần sẽ dùng phép tàn hình cùng An Phong vào đó, vì nàng ta thuộc nước nên có thể biến mình trong suốt như nước mà khó ai phát hiện ra. An Phong vội tiến vào bên trong, chờ một lực hút cực mạnh hút lấy chàng xuống bên dưới. Chàng cố giữ bình tĩnh và cố gắng điều khiển tốc độ gió giảm dần. Cuối cùng trước mặt chàng là vô thần, hắn nhìn chàng với ánh mắt vô cùng đắc ý. Xung quanh hắn là một ngọn lửa to đang bao trùm cơ thể hắn. Cuối cùng người cũng đã lộ nguyên hình. Hắn nhếch miệng cười mà chẳng mang câu nói của An Phong. Ta không ngờ thái tử yêu nương tử mình đến vậy. Hầu như vô thần chẳng mấy nghi ngờ gì, liệu mọi việc có quá đơn giản. An Phong bắt đầu cảm thấy mọi việc thật sự không ổn. Hắn tin mình thật sự sẽ vì Kỳ Phi mà hoàn toàn nghe theo lời hắn. Kỳ Phi đâu? Trước tiên, Băng Châu. Hắn chìa tay ra và nhìn An Phong với ánh mắt thèm muốn thứ bảo vật của thiên giới. An Phong chờ đưa Băng Châu ra trước mặt hắn, thứ ánh sáng huyền ảo cứ lấp lánh xém làm hắn hòa mát. Vô thần khẽ mỉm cười như rằng hắn đã sắp đạt được mục đích của mình. Vô thần hất mặt sang bên kia thì chợt ngọn đuốc gần đó phực lên. An Phong tròn mắt kinh hãi, Kỳ Phi bị vô thần trói bằng một sợi dây xích to. Đôi mắt nàng vẫn mở to nhìn An Phong, như thể nàng không thể tin rằng vì nàng, An Phong bất chấp luật trời mà mang Băng Châu để trao đổi. Kỳ Phi trong mày lắc đầu đau khổ. Đừng, An Phong, chàng không được làm vậy. Kỳ Phi. An Phong khẽ gọi khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của nàng. Vô thần như mặc kệ những lời nói của Kỳ Phi dành cho An Phong, đôi mắt hắn vẫn hướng về Băng Châu. Mau phong ấn hàn băng trên đó. Câu nói của vô thần khiến tim An Phong bắt đầu loạn nhịp. Quả đúng không sai, hắn không hề ngu ngốc như chàng tưởng. Hắn rõ biết tác động của băng châu đến hắn là như thế nào. Hắn rõ biết chỉ có mình chàng mới phong ấn được sức mạnh của băng châu. Sau đó hắn sẽ biến băng châu trở thành sở hữu của hắn, hợp nhất hắn và băng châu thành một. Nhưng hắn không biết rằng, dù có phong ấn, thì băng châu cơ bản vẫn là một vật thuộc tính hàn, không phù hợp với lửa. An Phong tuy trong lòng cảm phẫn, nhưng bên ngoài cố ra vẻ đắc ý. Chàng vội làm theo, dùng hết sức bình sinh phong ấn hàn băng của băng châu. Trong phút chốc, băng châu như một viên ngọc bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt, không còn phảng phất sắc cờ vồng như trước. Tuy có nghe nói về khả năng này của phong thần, An Phong, nhưng giờ vô thần mới chứng kiến tận mắt. Đúng là chỉ có An Phong mới có khả năng điều khiển được sức mạnh ghê gớm này. Trong lòng hắn tự dưng len lỏi cái ý nghĩ muốn diệt trừ An Phong ngay lập tức. Trước khi An Phong có cơ hội phản công lại, vô thần rõ biết An Phong sẽ tìm cơ hội mà đánh trả. Tay vô thần đưa ra như muốn băng châu bay lên và đáp vào lòng bàn tay mình. Tay còn lại chợt đưa ra chưởng một phát, khiến sợi dây xích đang trói Kỳ Vi bị đứt tan nát và rơi ra. Kỳ Vi bị ngã xuống, những tưởng mình sẽ rơi xuống cái hố sâu này. Nó la lên thất thanh, nhưng Kỳ Vi cảm thấy mình được một thứ vô hình nào đó nâng đỡ thân người mà không hề rơi xuống dưới. Yên tâm, nàng không rơi được đâu, chỉ có linh hồn mới bị lực hút của cái hố này hút xuống dưới đáy. À phải rồi, đây là một cái hố không đáy, nàng có rơi mãi cũng không chạm được đáy đâu. Kỳ Vi vẫn mang trên mình thân xác bằng xương bằng thịt. Cùng lúc đó, vô thần đã chộp được băng châu, hắn mỉm cười sảng khoái trước thành tựu đạt được. An Phong vội lao đến đỡ lấy Kỳ Vi, giờ đây nó không còn sức lực để đứng dậy nữa, đúng là mang theo cái thân thể này thật phiền toái. Nhưng rồi thủy thần chợt lộ ra cho hắn một chưởng cực mạnh. Trong chớp mắt, nhận được cú đánh bất ngờ, vô thần không kịp phản kháng. Hắn bị văng ra khỏi vị trí ban đầu, ngọn lửa xung quanh tắt ngấm, cho thấy sức mạnh của hắn đã bị giảm đi đáng kể. Hắn kinh hãi nhìn người mỹ nhân đang đứng trước mặt. Người Thủy Linh. Đúng vậy, tại sao người lại? Nhận ra băng châu đã rời khỏi tay và đang rơi xuống hố sâu. Vô thần định đuổi theo thì bị thủy thần đánh thêm một phát. Phát đánh này khiến vô thần gần như hồn siêu phách lạc, trong lòng vô cùng cảm tức con ả kia. Rõ ràng đã bị hắn thủ tiêu, vậy mà chẳng hiểu sao bọn chúng lại có thể lôi được cô ta về. Muốn biết thì hãy đợi kiếp sau đi. Không cam tâm, dù còn một hơi thở cuối cùng, quyết không để bọn chúng toại nguyện. Vô thần biết mình không thể giết được thủy thần, chợt quay sang dùng hết sức bình sinh trưởng thật mạnh vào An Phong. Trần Kỳ Vi đỡ nhanh giúp An Phong, nàng bật ngửa và ngã xuống rời khỏi vòng tay của An Phong. Lần cuối cùng, vô thần cười đắc ý và rồi vụt tan mất trong không gian, thế là đã kết thúc được mạng của hắn. Đồng thời linh hồn Kỳ Vi bị xuất ra khỏi thể xác và bị lực hút của cái hố hút và rơi theo băng châu. An Phong định nhảy xuống thì chợt một luồng ánh sáng chói mắt phát ra. Kỳ Vi nửa tỉnh nửa mê nhận ra ánh sáng này hệt như ánh sáng mà khi trước băng châu phát ra ở hồ sen trên thiên giới. Ở bên ngoài gốc cây, băng châu cảm nhận có chuyện chẳng lành, vội xuống cái hố tối om. Khi vừa đáp xuống, nàng ta tròn mắt kinh ngạc nhìn thấy An Phong đang ngồi ở đó. Bên cạnh là Kỳ Vi, chính xác hơn là thân xác của Kỳ Vi đang nằm đó, làn da chẳng toát nhợt nhạt. Chợt băng châu nhận ra thứ ánh sáng đang phát ra từ phía dưới hố, nhận ra đó là linh hồn Kỳ Vi đang được băng châu nâng lên. Không thể tin được, băng châu tự phá phong ấn. Thủy Linh tròn mắt kinh ngạc. Tự phá phong ấn, băng châu ư? Nàng băng châu cũng có cảm xúc tương tự Thủy Linh. An Phong vội đi nhanh đến ôm lấy linh hồn Kỳ Vi, trái tim chàng như đào thắt lại nhìn linh hồn đang mở dần. Đồng thời băng châu tự rơi vào lòng bàn tay của An Phong. Đã quá rõ, băng châu thật sự đã chọn được chủ nhân của nó, người đó chính là An Phong. Dù cho có là chủ nhân của băng châu thì có ích gì, An Phong chợt rơi nước mắt, những giọt nước mắt lạnh giá trong suốt từ đôi mắt đen huyền như ngọc trai rơi xuống thân thể giờ đây là linh hồn đang yếu dần của nàng. Không, nàng không được chết, tại sao nàng lại ngốc như vậy, tại sao? Thủy Linh lẫn băng châu cũng không thể nào kìm lòng được. Nàng ấy đã vì An Phong mà không tiếc sinh mạng của mình. Xin chàng đừng buồn vì em. Tiếng nói yếu ớt chợt phát ra từ thanh quản của Kỳ Vi, đôi mắt Kỳ Vi vẫn nhắm tịt. Hãy tìm một cô dâu khác, rồi cô ấy sẽ cho chàng niềm vui. Xin chàng đừng vì em mà đau lòng nữa. Không, nàng là đồ ngốc, người duy nhất trong vũ trụ này có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ta, không ai khác đó là nàng. Ta yêu nàng nhiều lắm. Nghe được những lời nói của An Phong thốt ra, trong lòng Kỳ Vi vô cùng sung sướng. Chàng yêu nó là thật, đó là sự thật. Cảm giác trái tim mình tràn đầy hạnh phúc, chứa dòng nước trong suốt rơi ra từ mắt nó. Đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó khẽ mỉm cười rồi liệm dần trong cơn đau. Cảm giác cơ thể đau như sắp tan ra nghìn mảnh nhỏ. Một người thì khóc vì sắp mất đi niềm hạnh phúc, một người thì khẽ mỉm cười vì cuối cùng cũng nhận ra được một niềm hạnh phúc. Thật là nghịch lý, thật là trớ trêu thay. Kể cả Băng Châu, nàng ta rơi rất nhiều nước mắt. Thủy Linh thì chỉ im lặng, chẳng còn cách nào để cứu Kỳ Vi. Chờ Kỳ Vi không cảm nhận được cơn đau nữa, phải chăng vì quá đau nên không còn cảm giác. Cơ thể nó nhẹ như lông hồng và bay lên theo những cơn gió. An Phong vụt tay khỏi Kỳ Vi, sớm lệ nhìn nàng trôi đi theo cơn gió. An Phong vội thả mình vào cơn gió đi theo nàng. Chàng không biết cơn gió này sẽ mang nàng đến đâu, chàng vẫn sẽ theo đến đó. Chưa nhận ra khung cảnh quen thuộc, nơi mà thiên đế vẫn hay ngồi, xung quanh là những cây cột trắng muốt. Cơn gió khẽ để Kỳ Vi chạm xuống đất. Trước mặt là thiên đế, gương mặt của một ông già phúc hậu với râu tóc bạc trắng. Thưa thiên đế, xin người hãy cứu nàng ấy. An Phong khẽ nói với cha chàng trong sự đau khổ. Ta rất thất vọng về con, vì một người không đáng phải bận tâm mà phải chấp nhận làm trái luật. Con đường đường là thái tử của thiên giới mà lại như vậy. An Phong chỉ im lặng, còn thiên đế, người vô cùng đau xót cho con dâu và con trai. Một phần vô cùng không tin được người quỳ trước mặt mình là đứa con trai yêu quý. Nó đã thay đổi, nó chưa bao giờ phải quỳ xin ai, càng không bao giờ tỏ ra là một người biết quan tâm. Nàng nhìn An Phong phải rơi lệ vì một người con gái phàm trần, người đương vị thái tử phi. Thiên đế không khỏi động lòng, cũng rất muốn giúp, nhưng nếu làm vậy sẽ làm trái luật. Đường đường là người đứng đầu thiên giới mà lại như vậy, liệu ai sẽ khinh trọng người nữa? Ta không thể giúp con được. Chờ một giọng nói vang lên khiến An Phong phải ngạc nhiên bội phần. Vậy thì để ta giúp. Thiên mẫu từ khoảng không xuất hiện trước mắt của An Phong, người mang vóc dáng của một thiếu nữ đôi mươi. Người chính là mẹ ruột của An Phong, điều này sẽ khiến người ta không khỏi tò mò về nhan sắc của người. Quả thật khi ở thiên giới, ngoại hình là điều không phải bắt buộc, tất cả tùy thuộc vào ý nghĩ của họ. Đơn giản thiên mẫu cũng là thân phận nữ nhi, người sẽ chẳng bao giờ thích làm một bà lão già nua. Thiên mẫu, An Phong gọi, cái gọi chất chứa niềm hy vọng. Nhưng ta chỉ giúp được một phần, Kỳ Vi không thể ở lại đây được nữa. Thay vì phải chịu hình phạt như đã định, nhưng niệm tình cô ấy đã có công cứu con, nên cô ấy sẽ được đầu thai với tư cách là cô dâu thứ 9 của thiên giới. Sao? Đầu thai? An Phong dường như chẳng biết nói gì hơn, trong lòng vừa biết ơn người mẹ đáng kính đã giúp mình, một phần trong lòng vô cùng buồn vì phải xa người mà chàng yêu. Chờ thiên mẫu chìa tay ra, lướt bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài của người lướt qua An Phong và Kỳ Vi. Trong phút chốc, An Phong đã lịm dần. An Phong đang nằm trên chiếc giường ở trong phòng, chờ chàng giật mình tỉnh dậy, gần đó là Băng Châu đang đứng. Chưa kịp nói gì, An Phong chưa chạy ra khỏi phòng và đi đến chỗ thiên mẫu, một nơi khá xa. Nhưng với năng lực là một vị thần, đi đến đó là không khó. Đến nơi, An Phong thấy thiên mẫu đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ quý của người, tay chống lên thái dương, đôi mắt nhắm tịt. Thiên mẫu, Kỳ Vi, cô ấy đâu? Chờ thiên mẫu mở đôi mắt ra, nhìn An Phong hết sức bình thản. Cô ấy đã đầu thai rồi, khoảng vài ngày nữa cô ấy sẽ được sinh ra. Đi rồi sao? An Phong như hồn siêu phách lạc trước câu nói thốt ra từ miệng thiên mẫu. Ta biết con yêu cô gái ấy nhiều lắm. Thiên mẫu vội vén áo lên và đi xuống nơi con trai người đang đứng, chợt ôm lấy cổ An Phong như an ủi. Nếu thật sự con không muốn phải đau khổ thêm nữa, hãy đi đi, hãy cùng người con yêu đầu thai. Đến lúc thích hợp, tự dưng hai con sẽ gặp nhau và nhớ ra mọi chuyện. An Phong ngạc nhiên đẩy nhẹ thiên mẫu ra, nhìn bà với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Con cảm ơn người, mẫu thân. Thiên mẫu khẽ mỉm cười, lần đầu trong hàng ngàn năm qua, An Phong gọi người là mẫu thân. Tạm biệt, con trai yêu của ta. Ta hy vọng con sẽ mang về thiên giới một thái tử phi mà con yêu nhất. Băng Châu và Thủy Linh đã mang thân xác của Kỳ Vi trở về bên gia đình. Điều tất nhiên là gia đình họ Hạ vô cùng đau đớn trước sự ra đi này của Kỳ Vi. Họ chợt phát hiện ra lá thư cuối cùng mà Kỳ Vi đã viết trước hôm mà Kỳ Vi dự định rời khỏi hạ giới. Nó lặp lại câu chuyện như cố gắng để mọi người hiểu điều nó nói là thật. Có thể họ không tin, họ nghĩ Kỳ Vi nghĩ quẩn mà tự tử. Nhưng nhờ có Tuyết Nhi, cô ấy không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net